Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 325, hoa rơi nhà ai, 2. Góc truyện audio.com. Nữ tử xinh đẹp nhìn quả trứng xám trên mặt đất, con ngươi kiều mị ẩn chứa vài phần phức tạp, mỗi lần tranh đoạt vật áp chục cuối cùng đều là do cung chủ định ra. Nàng cũng dây cuối cùng mới được biết, nhưng không nghĩ đến lần này sẽ là quả trứng này. Rất nhanh, nữ tử xinh đẹp thu lại cảm xúc trong mắt, dựa theo lời nói vừa truyền của cấp trên bắt đầu chủ trì đoạt bảo. Mọi người nhìn thấy quả trứng này nhất định sẽ rất kinh ngạc. Một quả trứng tầm thường như này vì sao lại trở thành bảo vật áp trục cuối cùng của đoạt bảo? Nữ tử xinh đẹp rất nhanh điều động sự chú ý của mọi người. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các vị, mọi người đừng cho rằng quả trứng này tầm thường. Thực tế nó là quả trứng của ma thú cấp vương. Một khi nở thành ma thú con, lúc sinh ra sẽ có tu vi cấp linh vương. Chỉ cần cho nó thời gian, thăng cấp lên linh hoàng không chút khó khăn nào. Các vị ngồi ở đây thân phận đều không bình thường. Tin chắc cũng biết giá trị của ma noãn cấp vương. Thanh âm của nữ tử xinh đẹp vừa dứt, mọi người trong các phòng đều nhịn không được hít một hơi. Trong mặt lần lượt lộ ra ánh sáng cực nóng. Ma noãn cấp vương, giá trị lớn nhất không chỉ là lúc sinh ra là tu vi cấp linh vương. Linh hoàng cấp bình thường không có cổ bình, quan trọng hơn là huyết mạch cao quý của nó, có thể khống chế hiệu lệnh vô số ma thú thần phục. Quả trứng như vậy đừng nói là bọn họ, ngay cả gia chủ hoặc trưởng lão trong gia tộc đều sẽ động tâm. Nếu quả trứng xám này xuất hiện bên ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn đến các cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng ở đây là địa cung. Sự tồn tại khiến ba đại đế quốc và bảy đại gia tộc kiêng dè không dám trêu chọc thực sự. Cho nên lúc này, không ai dám có tư tưởng mạnh mẽ cướp đoạt. Cho nên lúc này mọi người đều nhìn nữ tử xinh đẹp và quả trứng xám phía dưới. Chỉ hy vọng quy tắc đừng quá hà khắc. Nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng nhìn các phòng. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, tôi sẽ không để mọi người phải chờ đợi nữa. Muốn có được thú noãn cấp vương này, cần vượt qua hai cửa ải. Đúng rồi, tôi quên nói với mọi người, thú noãn này không hoàn chỉnh. Tiếp theo nàng chuyển đề tài bổ sung, trong phòng truyền đến thanh âm trầm thấp, cái gì mà không hoàn chỉnh, chẳng lẽ thú noãn cấp vương này không thể nở, hay điều kiện để trứng nở rất hà khắc? Hay là quả trứng nở ra con có thiếu sót, người này liên tục hỏi mấy câu hỏi, người ở đây vừa nghe thấy cũng có đạo lý, bằng không loại thú noãn quý hiếm này, địa cung làm sao nỡ mang ra cho mọi người tranh đoạt. Nhưng vẫn nhịn không được âm thầm chờ đợi, hy vọng thú noãn này mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cũng không có nhiều trở ngại. Thú noãn này bởi vì lúc đẻ ra gặp phải không gian nghịch lưu. Cho nên hơi thở của sinh mệnh trong trứng khá yếu ớt. Tỷ lệ nở trứng chỉ có một nửa, những cái khác không có vấn đề gì. Nữ tử xinh đẹp cười giải thích, nghe thấy lời của nàng, mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Thú noãn cấp vương vốn dĩ đã khó có được, ngàn năm không gặp được một quả, tỷ lệ nở trứng có một nửa cũng không có gì lớn. Nữ tử xinh đẹp cười khanh khách lại bổ sung một câu. Hơn nữa không chỉ như vậy, muốn thú noãn này nở trứng không chỉ đơn giản là mang theo bên người uẩn dưỡng. Cô cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, bọn ta thực sự đợi lâu quá rồi. Một vị thế gia đệ tử quan hệ không tồi với nữ tử xinh đẹp không chờ nổi cười nói. Nữ tử xinh đẹp nhướng mày, nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng, nhưng tôi cũng không vòng vo với mọi người nữa. Cách chương.